Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1148, nụ hôn dài ngân dao. Phốc phốc tương đương. Ở Demon nghiêm ngặt chảo phía dưới, Khoa Phân Ngư thậm chí còn đều không có phản ứng kịp liền trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Chỉ một lúc Demon liền ở Khoa Phân cá thân thể bên kia xuất hiện. Tiên huyết lần thứ hai phun mạnh ra tới, làm cho cả hải vực đều trở nên sao động. Ở giết Khoa Phân Ngư sau đó, Demon càng là không có chút nào do dự. Lần thứ hai hướng phía bên trên lôi điện giao đi. Ngoài ngàn mét, Vô Thương mỉm cười thưởng thức như thế một hồi giết chóc. Mặc dù nói hiện tại Terry cùng Demon lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ, thế nhưng tiềm lực vẫn là vô hạn nha. Vô Thương lẩm bẩm, cũng không có tiến lên chặn bọn họ chiến đấu. Nếu nói trước đây Terry cùng Demon muốn lưu lại nơi này, tự nhiên là muốn để thực lực của chính mình có lớn hơn đề thăng. Vô Thương lúc này đi giúp chúng nó cũng không có quá lớn có ích. Hơn nữa trận chiến đấu này bản thân Terry cùng Demon liền nằm ở chủ đạo, căn bản không có nhiệm cần gì phải xuất thủ. Không bao lâu, Terry cùng Demon bên này đã giải quyết chiến đấu. Trong hải vực nhất thời sinh ra ngũ có đủ thi thể khổng lồ. Bởi trong biển sâu dòng sông bắt đầu khởi động qua được chậm, cho nên tiên huyết nhất lúc trong lúc đó cũng không có tiêu tán. Cho nên nhìn qua càng là có vẻ long cung luyện ngục một dạng. Mà ở đánh chết 5 tên hải thú sau đó, Terry cùng Demon thoạt nhìn đều rất hưng phấn. Chúng nó cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng phóng thích. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Vù vù tương đương vừa lúc đó tiên huyết dường như bị xua tan ra. Trong biển sâu dòng sông cũng bởi vì lực lượng nào đó mà rất nhanh hướng về một phương hướng áo. Terry cùng Demon còn chưa phát hiện dị thường. Thế nhưng ngoài mấy cây số Vô Thương cũng đã phát hiện. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, một cổ hơi thở đang chậm rãi hướng phía Terry cùng Demon tới gần. Vô Thương có thể cảm giác được cổ hơi thở này lực lượng, bắt được đẳng cấp đại khái ở 5000 cấp tả hữu. Gì, trong biển sâu làm sao ngoại trừ 7 thú chi bên ngoài còn có như thế đẳng cấp cao hải thú? Cái này mảnh nhỏ hải vực thật vẫn khiến người cảm thấy bất ngờ a. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười, nhưng là cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt trợ giúp Terry cùng Demon. Nếu nói như vậy, trước hết khiến chúng nó hảo hảo tôi luyện một phen được rồi. Mà lúc này đây Terry cùng Demon đều theo bản năng hướng phía trong biển sâu một cái phương hướng. Nhìn lại, mắt của bọn nó mâu thoạt nhìn thập phần ngưng trọng. Hiển nhiên cũng là đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm. Ào ào tương đương dòng sông rất nhanh dâng lên. Vô số dòng sông Uzumaki trong nháy mắt ngưng tụ hay bởi vì cường lực tiêu tán. Ngay sau đó một đôi tinh hồng sắc đôi mắt liền ở trong biển sâu xuất hiện. Mỗi một con mắt đều có tiểu sơn cao thấp, đồng thời chán phóng sáng chói hồng quang. Nụ hôn dài ngân dao. Nụ hôn dài ngân dao thân thể liên miên mấy cây số. Hơn nữa thân thể thập phần to lớn. Mặc dù nói không so được Kình Vương, thế nhưng cũng coi là biển sâu một phương bá chủ. Sở dĩ rất nhiều mỹ thực gia chỉ biết biển sâu 7 thú, mà không biết đạo trưởng hôn ngân dao, chủ yếu vẫn là bởi vì nụ hôn dài ngân dao ít ỏi thường lui tới. Đồng thời đại đa số thời gian đều là đem thân thể của chính mình chôn ở cây em sâu hải trong bùn cất giấu. Chỉ có ở kiếm ăn thời điểm xuất hiện, cực kỳ hiển nhiên. Bởi vì vừa rồi toàn bộ hải vực tràn ngập lấy nùng hắc huyết mùi, đem nụ hôn dài ngân dao hấp dẫn qua đây. Đối mặt nụ hôn dài ngân dao, Terry cùng Demon đều có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên chúng nó cũng biết nụ hôn dài ngân dao cũng không phải là cái gì dễ đối phó hải thú. Rào rào, vừa lúc đó trong vòng mấy chục cây số biển sâu khu vực bỗng nhiên khuấy động. Dòng sông điên cuồng mà dũng động. Ngay sau đó nụ hôn dài ngân dao trực tiếp trương khai miệng to như chậu máu hướng phía Terry cùng Demon cắn xé đi, tinh phong nổi lên bốn phía, Một hớp này trực tiếp mang theo vô số dòng sông cùng hấp lực cường đại bao phủ Terry cùng Diamond. Chúng nó thậm chí còn đều không có phản ứng kịp liền tại này cổ cường đại hấp xả lực dưới không. Ngừng mà cùng nụ hôn dài ngân dao gần hơn lấy khoảng cách. 1% giây, nụ hôn dài ngân dao miệng máu đã gần ngay trước mắt. Thấy như vậy một màn vô thương như cũ không hề động. Hắn ngược lại là cảm thấy Terry cùng Diamond cũng sẽ không ở mới vừa giao chiến thời điểm liền rơi xuống hạ phong. Dù sao thực lực sai biệt kỳ thực cũng không tính đại. Hơn nữa chúng nó vẫn là lấy chúng địch quả. Quả nhiên, đang ở nụ hôn dài ngân dao muốn đem Terry cùng Diamond nuốt vào trong miệng thời điểm. Chúng nó bỗng nhiên đều động. Chỉ thấy chúng nó nhanh chóng xoay tròn cùng với chính mình thân thể. Lưỡng đạo nghiêm ngặt chảo cơn lốc đột nhiên hình thành. Đồng thời phi thường ăn ý hướng lấy nụ hôn dài ngân dao đầu lâu đánh tới. Thình thịch, nụ hôn dài ngân dao trong nháy mắt kích lui mấy ngàn thước. Đồng thời ở đầu lâu của nó vị trí còn xuất hiện hai cái lỗ máu. Đang bị Terry cùng Diamond đả thương sau đó, nụ hôn dài ngân dao có vẻ vô cùng tức giận. Càng là điên cuồng mà đối với bọn nó phát khởi phản kích. Trong biển sâu càng là loạn thành một đống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Terry cùng Diamond lần lượt xuất kích. Cùng nụ hôn dài ngân dao đụng vào nhau. Đôi thú động thủ có thể nói là vô cùng ngoan lệ. Hơn nữa thực lực của bọn họ vốn cũng không có cùng nụ hôn dài ngân dao chênh lệch nhiều lắm. Vì vậy đã dần dần chiếm cứ chiến trường quyền chủ động. Lúc này Terry cùng Diamond hai người đã xa nhau hành động. Terry chủ công nụ hôn dài ngân dao đầu lâu. Diamond tắc khứ mấy cây số có hơn công kích nụ hôn dài ngân dao vĩ. Trong khoảng thời gian ngắn lại để nụ hôn dài ngân dao đầu đuôi không thể nhìn nhau. Răng rắc tương đương rốt cuộc. Trải qua thời gian dài kịch đấu sau đó. Nụ hôn dài ngân dao cuối cùng không có chống đỡ thêm ở. Đồng thời thua trận. Đầu lâu của nó thoạt nhìn đã là máu thịt be bét. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Trong đó một con mắt còn bị Terry móng vuốt trúng mục tiêu. Cho hung hăng đâm bạo. Nó vĩ cũng bị Diamond cho xé đứt một cái chặn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Giống, nụ hôn dài ngân dao phát ra một tiếng kêu rên, lập tức không có chút nào do dự trực tiếp mang theo cuồn cuộn cương phong. Phá nước sôi lưu hướng phía biển sâu chỗ sâu hơn ẩn nấp đi. Làm đệ lục đại lục ẩn giấu thực lực hải thú, nụ hôn dài ngân dao làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở đôi thú sắc bén dưới sự. Công kích chạy trốn, nhìn nụ hôn dài ngân dao trong nháy mắt tan biến tại trước mắt. Terry cùng Diamond cũng không tiếp tục truy kích, mặc dù nói chúng nó chiếm cứ phía, nhưng tương tự ở nụ hôn dài ngân dao dưới sự công kích bị thương không nhẹ. Đôi thú thân thể cao lớn bên trên cũng đã là máu thịt be bét. Thoạt nhìn hết sức đập vào mắt kinh tâm. Không chỉ có như vậy. Diamond cánh tay phải còn bị nụ hôn dài ngân dao đuôi rắn té bên trong một cái. Trực tiếp liền gãy xương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.